Sùng Thê Yến Ray, chương 93, C93, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tuần tháng 5, trong cung mơ hồ truyền tin tức Thái Tử Phi có thai nhưng lúc trước gặp nguy hiểm một lần, thai nhi chưa đủ 3 tháng, liền không tuyên bố khắp nơi. Trong cung không ngừng ban thưởng Đông Cung, mọi người từng đi chùa Hoàng Pháp ít nhiều đoán được Thái Tử Phi đã giữ được thai. Lúc An Trường Kha nghe tin quả thực không biết nên làm biểu tình gì. Nghĩ đến tin tức mà mật thám truyền lại, Thái Tử quý trọng sủng ái Thái Tử Phi thế nào, như châu như bảo, cứ cảm thấy toàn thân Thái Tử rực rỡ màu xanh. Nhưng biểu hiện của Thái Tử Phi khiến người ta lo mắt mà nhìn, chuyện hoàng tự trọng đại thiên gia tuyệt không cho phép lẫn lộn huyết mạch. Bởi vậy Thái Tử Đông Cung cũng có ký lục cuộc sống hàng ngày. Năm nào tháng nào khi nào Thái Tử ở đâu, đều được ghi chép rõ ràng. Nhưng từ chùa Hoàng Pháp về đến nay, Đông Cung Thái Tử không có nửa điểm nghi ngờ, hiện giờ trong cung lại gióng trống khua chiêng ban thưởng, hiển nhiên là không biết Thái Tử Phi dùng loại thủ đoạn nào giấu trời qua biển. Can đảm cẩn trọng, lại đủ tàn nhẫn với bản thân, còn cố tình bất hòa với Thái Tử. An Trường Kha bỗng cảm thấy, có lẽ có thể tranh thủ đồng minh này. Chỉ là tranh thủ thế nào, phải chú ý thời cơ cùng phương pháp, nàng còn phải cẩn thận suy nghĩ. Nhưng không đợi nàng nghĩ ra biện pháp tốt, liền nhận được tin Tiêu Trì Quân hồi kinh. Trở về với nàng, còn có Thư Linh Đình bị trọng thương. Tiêu Trì Quân mang theo Thư Linh Đình trọng thương cùng tiến cung diện thánh. Thư Linh Đình còn suy yếu, nằm trên cáng được hai cấm vệ quân nâng vào cung. An Khánh Đế thấy hắn như vậy hơi kinh ngạc hỏi. Chuyện này là thế nào? Tiêu Trì Quân vẫn chưa nói, liền nghe Thư Linh Đình hô to một tiếng. Xin bệ hạ làm chủ cho vi thần, sau đó hắn không màng thương thế, dãy giụa đứng dậy quỳ xuống, khóc lóc nói. Những tặc tử kia hãm hại thần thông đồng với địch phản quốc không nói, ngay cả mạng của thần cũng không muốn lưu. Bọn chúng muốn giết người diệt khẩu, nếu không phải Bắc Chiến Vương công chúa cứu giúp sợ là thần không gặp được bệ hạ chỉ có thể hàm oan mà chết. Thư Linh Đình là võ tướng, dáng người cường tráng cao lớn, nhưng mang thương thế quỳ rạp trên đất khẩn thiết khóc lóc kể lể thật sự làm người ta sinh ra vài phần không đành lòng. Tuy lúc trước biết hắn cấu kết Tây Khương ý đồ mưu phản, An Khánh Đế đã nổi sát tâm, nhưng thấy hắn diễn xuất như vậy thì bị hù nhảy dựng, gọi người nâng hắn dậy, nói. Rốt cuộc là sao, nhị hoàng nhi nói đi. Lúc này Tiêu Trì Quân mới mở miệng, bẩm báo đúng sự thật chuyến Vũ Châu lần này. Quả thật nhi thần cha được có người Tây Khương ra vào phủ tướng quân, nhưng thư tướng quân nói đó là sứ thần Tây Khương, muốn dâng bí bảo để mượn binh đại nghiệp ta. Nhưng nhi thần mang người đi tìm sứ thần kia, lại không bắt được. Trừ đó ra vẫn chưa tìm được chứng cứ thông đồng với địch nào khác mà thư tướng quân nói còn có chứng cứ, muốn đích thân giao cho phụ hoàng. Ngoài ra lần này trở về chúng ta gặp ám sát tuy đối phương giả trang thành sơn phỉ, nhưng phối hợp ăn ý chiêu thức tàn nhẫn, hẳn là tử sĩ sát thủ từng được huấn luyện. Nghe thấy bí bảo, đôi mắt vô thần của An Khánh Đế tức khắc sáng rọi, thậm chí không hỏi việc ám sát, tha thiết nhìn Thư Linh Đình. Tây Khương thật sự muốn dâng bí bảo, Thư Linh Đình cố kỵ mà nhìn thoáng qua Tiêu Trì Quân, lúc này mới nói. Sứ thần kia thật sự nói như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói đệ nhất Tây Khương Vương từng xây một tòa không trùng dưới lăng tầm của mình, bên trong chứa hơn nửa tài phú mà đệ nhất Tây Khương Vương tích lũy. Nếu muốn mở không trùng, cần một bức tranh cùng một chiếc chìa khóa. Hiện giờ chìa khóa ở trong tay Vương Thái Hậu, bức tranh lại ở trong tay thừa tướng Tây Khương Tiết Vô Y, đối phương hứa hẹn chỉ cần chúng ta xuất binh tiêu diệt vây cánh Tiết Thị Tây Khương nguyện ý dâng bức họa cùng chìa khóa lên. Nghe cũng không tồi, quả nhiên An Khánh Đế có hứng thú, rồi lại hơi do dự. Nhưng nếu không trùng kia không có cái gì thì sao? Tây Khương biết tính toán, lấy bí bảo không rõ mưu toan lừa trẫm phái binh. Thư Linh Đình nói, đây là nguyên nhân thần nhất định phải gặp mặt bệ hạ mới có thể nói. Thần không phủ nhận có tiếp xúc với người Tây Khương, cũng không dám sinh lòng bất trung. Không ngờ có người lấy chuyện này, bịa đặt thư từ bôi nhọ thần thông đồng với địch phản quốc ý đồ mưu phản. Hắn nói rồi lấy ra phong thư từ trong trung y dâng lên, nói. Đây là sứ thần kia giao cho thần, nói là quốc thư Vương Thái Hậu và Tây Khương Vương đưa tới, chỉ cần chúng ta đồng ý xuất binh tương trợ, bất luận có thể tìm được bí bảo hay không, đều sẽ hiến 500 vạn lượng bạc trắng, 2.000 ngựa Tây Khương, còn có chân bảo các loại đều viết trên quốc thư. An Khánh Đế cầm lấy xem, quả nhiên phía dưới ấn tỷ vương tộc Tây Khương. Sắc mặt An Khánh Đế lập tức tốt lên, gương mặt vàng như sắc nến cũng hồng nhuận mấy phần. Xem ra còn có thành ý, nếu việc này có thể thành tính ngươi một công lớn. Thư Linh Đình vui vẻ, bệ hạ thánh minh, thần không dám tranh công, chỉ cầu nghiêm trị người vu oan hãm hại. An Khánh Đế vui mừng, tất nhiên không hề truy cứu tội của hắn, vô cùng dễ nói chuyện mà đồng ý. Tiêu Chí Quân ở bên cạnh nghe bọn họ kẻ sướng người họa, nghĩ đến người trên bức tranh kia, sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng khuyên nhủ. Người Tây Khương xưa nay giảo hoạt, trước mắt cầu chúng ta tất sẽ muôn vàn hứa hẹn, xong việc chưa chắc sẽ thực hiện ước định. Mà Nhi Thần nghe nói Tiết Vô Y có một mãnh tướng Thương Khuyết dụng binh nhập thần, cực kỳ dũng mãnh. Chúng ta tùy tiện xuất binh, tướng sĩ lặn lội đường xa lại không quen khí hậu, chưa chắc có phần thắng. Gần đây An Khánh Đế càng cố chấp, không nghe người phản đối ông. Tiêu Chí Quân mở miệng, sắc mặt ông liền thay đổi, không vui nói. Tây Khương nước nhỏ hoang dã, tướng lãnh dũng mãnh có thể địch nổi tướng sĩ đại nghiệp ta sao? Nói xong xua tay, không kiên nhẫn nói. Lần này ngươi đã mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Việc Tây Khương, lên triều hội rồi bàn. Tiêu Chí Quân đứng dậy hành lễ, hơi nheo mắt đảo qua hai người, mới lui ra ngoài. Hiện tại bọn họ vẫn không biết người trên bức tranh cơ hồ giống An Trường Kha như đúc, nếu biết. Ánh mắt Tiêu Chí Quân lạnh lùng, nàng quyết không để An Khánh Đế hợp tác với Tây Khương. Thư Linh Đình ở trong cung mật đàm với An Khánh Đế một phen, hôm sau liền rửa sạch oan khuất, trái lại tòng quân tố giác kia bị giải đến hình ngục, đại lý tự thẩm vấn. Mà mẹ con Thư Quý Phi bị giam cầm cuối cùng cũng được tự do. An Khánh Đế còn nhớ thương bí bảo Tây Khương, thấy Thư Quý Phi yếu ớt đáng thương càng cảm thấy thương tiếc, không chỉ ân chuẩn nàng về thư gia thăm viếng, còn thưởng không ít đồ để trấn an. Thư phủ, Thư Quý Phi nhìn đệ đệ nằm trên giường sắc mặt tối tăm. Đệ biết kẻ động thủ là ai? Tam hoàng tử một bên cười nhạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này còn phải hỏi, không phải nhị tỷ, vậy chỉ có đại ca tốt của ta. Muốn chọn chúng ta đấu đá với nhị tỷ. Nếu trên đường về kinh đại cữu cữu xảy ra chuyện, mẫu thân có thể nuốt trôi cục tức này. Thư Quý Phi suy nghĩ liền một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải Thư Linh Đình sống trở về, hiểm nghi lớn nhất chỉ có Tiêu Chí Quân, mà mẹ con bọn họ chỉ sợ vẫn bị giam cầm trong cung, muốn báo thù cũng chỉ nhắm đến Tiêu Chí Quân thôi. Thái tử thật quá độc ác, Thư Quý Phi cắn răng cười lạnh một tiếng, sau đó lại nghĩ đến cái gì, cười nhạo nói. Nếu hắn làm một cũng đừng trách ta làm 10M, ánh mắt Thư Linh Đình chợt lóe. Người nói, chuyện đó, Thư Quý Phi gật đầu. Năm đó trong cung hạ tử lệnh không cho kẻ nào nhắc tới, người vi phạm lập tức trảm không tha. Nhưng việc này cũng không phải chỉ có một mình ta biết. Những năm nay, hẳn là trưởng công chúa vẫn gắt gao nhớ kỹ. Nàng khẽ cười một tiếng, chạm búi tóc nói với Thư Linh Đình. Nếu Bắc Chiến Vương công chúa cứu đệ một mạng, đệ nên tới cửa cảm ơn mới được. Thư Linh Đình hiểu ý của nàng, nói, nương nương yên tâm, việc này giao cho ta. Tam hoàng tử không hiểu bọn họ đang nói cái gì, biểu tình nghi hoặc. Thư Quý Phi lại ôn nhu mà sửa sang vạt áo cho hắn. Việc này con đừng hỏi nhiều, để đại cữu cữu của con đi làm là được. Nếu Tiêu Chí Quân biết được việc năm đó, tất sẽ không tha cho thái tử chúng ta. Chỉ chờ xem kịch vui là được. An Trường Kha nhận được tin, liền nôn nóng chờ trong phủ, đặc biệt là nghe hộ vệ truyền tin nói, trên đường còn gặp thích khách càng đứng ngồi không yên. Đến khi qua buổi trưa, mới có người gác cổng tới bẩm báo, nói công chúa đã về. An Trường Kha vội vội vàng vàng tới cửa, liền đụng phải Tiêu Chí Quân dắt ngựa đi vào. Trên đường bị ám sát, lại lên đường trở về. Tiêu Chí Quân một thân gió bụi, nhìn đen hơn trước một ít nhưng không kiềm chế được dáng vẻ uy nghiêm. An Trường Kha đứng tại chỗ Tiêu Chí Quân đưa dây cương cho hạ nhân, đi nhanh đến chỗ nàng, tới trước mặt nàng, mới cúi đầu, cái cằm nhọn cọ vào nàng. Ta về rồi, bị nàng cọ đến phát ngứa, An Trường Kha né cái ôm của nàng, miệng lẩm bẩm. Giờ muốn chết, đôi mắt lại khẩn trương dừng trên người nàng, kiểm tra người này có bị thương không. Thư Linh Đình đi cùng cũng trọng thương, nàng sợ lúc Tiêu Chí Quân về cũng là được nâng về. Không bị thương, Tiêu Chí Quân nhìn thấu lo lắng của nàng, theo nàng vào viện đứng yên giang tay cho nàng kiểm tra. Không tin nàng tự sờ xem, An Trường Kha nghi ngờ vỗ khắp nơi, xác thật không chạm đến cái gì như băng vải mới yên tâm. Vừa muốn thu tay, lại bị Tiêu Chí Quân đè lại, thần sắc của nàng bỗng ái muội, thanh âm hơi khàn. Nhã Nhã không kiểm tra nơi khác sao? Nói hưu nói vượn cái gì? An Trường Kha dùng sức rút tay về, nhưng mặt không chịu khống chế mà đỏ. Ta nhớ nàng, Tiêu Chí Quân không buông tha, thò lại gần ôm nàng, nữ nhân này chân trái vừa bước ra đường thì như mãnh hổ làm ai cũng run sợ khi nhìn thấy, chân phải bước vào nhà giống đại miêu vụng về làm nũng, từ phía sau ôm nàng vào trong lòng, miệng vẫn không biết xấu hổ mà hỏi. Ta ra ngoài một chuyến, liền nhớ nàng không chịu được. Nhã Nhã có nhớ ta không? An Trường Kha hơi đỏ mặt tuy bực nàng không biết xấu hổ, nhưng vẫn thành thật nói. Nhớ, đại miêu tức khắc vừa lòng cười rộ lên, lồng ngực khẽ chấn động, nửa lôi kéo nàng đến phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đi tắm với ta trước, đợi lát kiểm tra Nhã Nhã nhớ bao nhiêu, ở trong phòng tắm lăn lộn hồi lâu, hai người mới thay chung y sạch sẽ. Tóc An Trường Kha ướt rầm rề mà tản trên vai, ửng hồng ở đôi mắt chưa tán, chỉ mím môi không chịu để ý Tiêu Chỉ Quân. Biết bản thân lăn lộn quá mức, Tiêu Chỉ Quân ho khan một tiếng. Lấy lòng mà cầm khăn lau tóc cho nàng, lại làm bộ làm tịch nhắc đến hai đứa nhỏ, dỗ An Trường Kha nói chuyện với nàng. An Trường Kha hết giận rất nhanh, thấy nàng lấy con trai con gái ra cứu, nhịn không được nở nụ cười. Càng ngày càng không đứng đắn, sau này người không được xem thoại bản thư cục đưa tới nữa. Tiêu Chỉ Quân còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đồng ý thôi. Lau khô tóc lại đổi xiêm y, đã tới hoàng hôn. An Trường Kha bảo phòng bếp dọn bữa tối, hai người dùng cơm xong lại đi chơi với hai huynh muội một lát. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, mật thám ngày trước phái đi kiểm tra nghĩa trang đã quay lại. Hai người chỉnh sửa xiêm y gọn gàng phủ thêm áo ngoài, đến thư phòng gặp người. Mật thám có chút chật vật, hắn nhận nhiệm vụ ra ngoài hồi lâu vẫn không có tin tức truyền lại, hiện giờ vội vã đêm khuya đến, nhất định là tra được gì đó. Tác giả có lời muốn nói, Nhã Nhã không được học mấy cái vớ vẩn trong thoại bản, nghe không? Túng túng, nghe, lần sau vẫn dám, cách chương.